Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945 chế tạo triều thánh địa. Từ Mã Uẩn ngôn ngữ cùng trong thần thái tự nhiên lưu lộ ra ngoài kia phần hướng tới cùng ngưng trọng, là không lừa được người, cho nên khi Vi Thư Hạo hỏi ra câu nói này về sau, những người khác cũng đều nhìn phía Mã Uẩn. Hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được đáp án. Rốt cuộc Mã Uẩn là người thế nào? Tường Vân tập đoàn lại là cỡ nào chói mắt xí nghiệp? Trần Tấn cùng Tấn Hàm tập đoàn, dựa vào cái gì đạt được hắn loại trình độ này đánh giá đâu? VSZ, các vị, gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn. Mã Uẩn kiếm nửa ngày về sau, rốt cục mở miệng giải thích. Có lẽ theo các ngươi, Tấn Hàm tập đoàn hoặc là Trần Tổng, chỉ là một cái rất đơn giản bất động sản thương nhân mà thôi à. Quay đất, kiếm tiền, cùng đủ loại marketing thủ đoạn, mua danh chuộc tiếng, vì cá nhân ảnh hưởng lực, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đúng không? Bị hắn nói đến, bao quát Địch Đức Hải cùng Vi Thư Hạo tại bên trong cả đám, đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Chỉ có Hàn Khai Hoàng ngoại lệ, hắn cau mày, tự hỏi, trên thực tế đối với Trần Tấn, hắn cũng thường xuyên sẽ có thấy không rõ lắm tình trạng thời điểm. Có lẽ, chỉ có giống Mã Uẩn dạng này người, mới có thể rõ ràng lý giải Trần Tấn trong lòng những cái kia ầm ầm sóng dậy a. Pháp quay phòng, chỉ là bắt đầu, Mã Uẩn tiếp tục nói, mà lại, ý nghĩa tượng trưng so ý nghĩa thực tế phải lớn hơn nhiều. Trên thực tế, hạng mục này Trần Tổng đã khẳng định, ngoại trừ một lúc bắt đầu sẽ có một đợt nhiệt độ bên ngoài. Tại sau đó tiếng vọng cũng sẽ không quá lớn. Vi Thư Hạo nhíu mày. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn gióng trống khua chiêng kéo lên chúng ta tỉnh phủ đâu? Chẳng lẽ ủng hộ của chúng ta cuối cùng chỉ có thể đổi lấy cạo đầu gánh một đầu nóng kết quả. Hãy nghe ta nói hết. Mã Uẩn có chút không khách khí nói. Ta cũng phải hỏi lại các vị đang ngồi một câu. Hiện nay Sở Nam tỉnh, các ngươi muốn đem nó phát triển thành một cái dạng gì tỉnh? Dân doanh xí nghiệp tỉnh lớn sao? Xác thực, chúng ta là trong nước tên doanh xí nghiệp nhiều nhất tỉnh. Nhưng là bàn về chỉnh thể thực lực kinh tế, Bách Việt tỉnh nhưng mảy may đều không kém cỏi, mà lại người ta còn dựa vào lấy Hồng Kông cùng Mã Tổ. Kết nối toàn bộ Nam Dương kinh tế vòng, chỉ liều dân doanh xí nghiệp, là thắng hay bại thật đúng là cũng chưa biết. Đây là các vị có thể tiếp nhận kết quả sao? Mã Uẩn những lời này, đem đám người hỏi được càng thêm trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, Sở Nam tỉnh ở trong nước tính đặc thù, là phi thường hoàn mỹ chính trị ván cầu, rốt cuộc nơi này từng đi ra quá nhiều đại nhân vật. Chỉ cần làm từng bước làm thuộc bổn phận sự tình, liền có thể thu hoạch được vô cùng ưu ái. Thế nhưng là dạng này là đủ rồi sao? Thật nghĩ tiến thêm một bước, không có đột phá tính thành tích, nói nghe thì dễ. Địch Đức Hải nhịn không được hỏi, Mã Tổng, đừng vòng vo, ngươi nói thẳng đi, đã pháp quay phòng chỉ là một cái mánh lới, như vậy tiếp theo các ngươi là như thế nào kế hoạch? Là như vậy, Mã Uẩn mở miệng nói, Trần Tổng có một cái nhìn bởi vì hiện tại toàn bộ xã hội tập tục, đã dần dần từ cải cách mới bắt đầu, bát sát, chậm rãi hướng phía tiền tài trí thượng. Dựa sát vào xa không nói, chỉ là thanh niên nam nữ yêu đương, lại hoặc là người trẻ tuổi tại lựa chọn vào nghề thời điểm, cùng nó đi chen kia sánh vai thi còn muốn khó khăn nhiều bắt sắt khảo thí, còn không bằng lựa chọn từ ở lập nghiệp. Điểm này tại dân doanh xí nghiệp đông đảo Sở Nam tỉnh càng rõ ràng. Có quá nhiều người trẻ tuổi, bởi vì nhà tới phụ mẫu liền là thương nhân, cho nên bọn hắn tại chức nghiệp cùng nhân sinh quy hoạch bên trên. Nhưng thật ra là rất đơn giản. Tốt nghiệp, về nhà tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, nhưng trong này lại tồn tại một vấn đề. Đó chính là loại này đám người nhưng thật ra là nắm giữ lấy so cái khác người đồng lứa càng nhiều tài nguyên, từ đó cũng sẽ xuất hiện như thế một loại tình huống. Nếu như không có tiến hành một cái chính xác giá trị quan dẫn đạo, lại hoặc là để những người tuổi trẻ này theo đuổi cao hơn bản thân thực hiện mục tiêu. Như vậy 50 năm về sau, 100 năm về sau đâu? Hay là nói, lấy xã hội bây giờ biến hóa tốc độ, khả năng mười mấy 20 năm về sau, Sở Nam tỉnh phát triển liền sẽ tiến vào một cái đỉnh trệ kỳ. Rốt cuộc bậc cha chú qua kinh lịch, niên đại, bọn hắn cũng không có trải qua. Loại kia khốn khổ niên đại, buộc bậc cha chú chỉ có thể liều mạng hướng lên. Thế nhưng là bọn hắn, lại chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền tốt. Cho nên, đây là Trần Tấn lo lắng. Đồng dạng, ta cũng cực kỳ tán thành loại này cái nhìn. Thời gian dài trầm mặc về sau, Vi Thư Hạo cười khẽ một tiếng. Mã Tổng, nói chuyện giật gân đi. Nào có khoa trương như vậy sự tình. Huống chi, coi như giống các ngươi ý nghĩ hão huyền dạng này, Sở Nam tỉnh tương lai sẽ tiến vào phát triển đình trệ. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ngươi cùng Trần Tấn hai người làm chút gì liền có thể thay đổi toàn bộ xã hội lớn xu thế sao? Chẳng lẽ bởi vì làm không được liền không đi làm sao? Mã Uẩn nghiêm túc đáp lại nói, VSZ, tha thứ ta nói thẳng, người đây chính là tại chức trong chàng ngốc quá lâu, hết thảy điểm xuất phát, chỉ muốn bo bo giữ mình, mà làm không được chân chính kính dâng, muốn trung dung, muốn ổn thỏa, muốn suy đi nghĩ lại, muốn đi một bước nhìn mười bước, liền nhìn ngươi cái này SZ, mấy năm này lại làm sự tình gì đâu. Mã Uẩn phen này lên án, nhưng chính là khá là nghiêm trọng. Trên cơ bản tương đương chỉ vào Vi Thư Hạo cái mũi mắng lên. Cho nên Vi Thư Hạo vỗ bàn một cái, giận dữ nói, Mã Uẩn, nhớ kỹ ngươi thân phận. Ta thân phận là Tường Vân tập đoàn người sáng lập, CEO, hội đồng quản trị chủ tịch. Mã Uẩn đối chọi gay gắt nói, xét thấy Sở Nam tỉnh hiện trạng, ta thậm chí có đem Tường Vân tập đoàn tổng bộ rời đi những tỉnh khác kế hoạch. Vi Thư Hạo trực tiếp một mặt mộng bước. Tường Vân tập đoàn tại toàn bộ Internet ngành nghề bên trong lực ảnh hưởng to lớn, là không thể địch nổi. Tại toàn bộ Sở Nam tỉnh ý nghĩa tượng trưng, cũng là không phải tầm thường. Nếu quả như thật rời đi những tỉnh khác, gặp quỷ. Nếu như lại bị dư luận biết là mình không làm, kia vị trí của hắn còn ngồi được vững sao? Ai ai tương đương, địch Đức Hải gấp. Cuộc hội đàm nha, liền là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Làm sao còn gấp phát hỏa rồi? Dù sao cũng là thứ nhất thuận vị. Hắn đánh cái giảng hòa. Hai người mượn sườn núi xuống lừa. Gật gật đầu, xem như hòa giải. Địch Đức Hải tiếp lấy cũng hỏi. Mã Tổng, vậy ngươi và Trần Tấn, đến cùng có kế hoạch gì? Là như vậy tương đương, Mã Uẩn rốt cục nói thẳng. Pháp quay phòng vẫn luôn là nắm giữ tại chức có thể trong bộ môn một loại đặc thù đấu giá thương phẩm, mà cùng chúng ta thương nghiệp hợp tác, đem loại này đặc thù thương phẩm đi đặc thù hóa, mang ý nghĩa chúng ta Sở Nam tỉnh đối với một ít chuyện thái độ. Sở Nam tỉnh muốn phát triển, nông nghiệp cùng công nghiệp và kiến trúc đều tồn tại tiên thiên tính không đủ. Cho nên, chỉ có thể phát triển ngành dịch vụ, chỉ cần cái tín hiệu này phóng xuất ra, lại thêm ta cùng Trần Tổng sẽ phải làm một cái khác hạng mục. Ta tin tưởng vững chắc, nhất định có thể tại Sở Nam tỉnh mở một cái hoàn toàn mới thương nghiệp hoàn cảnh. Một cái khác hạng mục, đám người không hiểu. Mã Uẩn cười, ta cùng Trần Tổng sẽ liên hợp Thái Hồng Phi tiên sinh, Hoàng Hách tiên sinh, đồng thời mời mặt khác một chút đỉnh tiêm xí nghiệp ra. Cộng đồng khởi đầu một chỗ đại học, mà thu nhận học sinh đối tượng, liền là trong phạm vi toàn thế giới thanh niên xí nghiệp ra. T tương đương, Địch Nước Hải tinh tế trải nghiệm lấy Mã Uẩn lời nói này phía sau ý nghĩa. Hàn Khai Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, xí nghiệp nhân tài đưa vào. Chúng ta tỉnh phủ tại cơ sở này bên trên, tiến hành chính sách phụ trợ, lưu lại bọn hắn, chế tạo trong nước thương nghiệp triều thánh địa. Chính xác, sở Nam tỉnh, hung hăng như vậy một cái tỉnh, chỉ có một chỗ 211.985, xác thực thiếu một chút. Mã Uẩn cười, chúng ta sáng lập trường học, không phải là thường quy toàn ngày chế đại học, nhưng là nhất định sẽ trở thành trong nước thương nghiệp trong lĩnh vực. Một chương đại biểu Trung Quốc danh thiếp, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN